Đại Mộng Chủ, chương 598, gạt để lên núi, góc truyện audio.com, dịch, Độc Lữ Hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, Thẩm Lạc đứng tại chỗ trầm tư một lát, tay bóp một cái pháp quyết che giấu khí tức trên thân, lúc này mới đi về phía Hoa Quả Sơn. Đi trên bờ không bao lâu, phía trước liền xuất hiện một làng trài, xa xa nhìn cô liêu không có dấu chân người, một mảnh khí tượng âm u đầy tử khí. Hắn cúi thấp cẩn thận tiềm hành đi qua quan sát bốn phía một cái, chỉ thấy trong thôn đại đa số phòng ốc đã đổ sụp, khắp nơi đều là tường đất sụp đổ, phía trên mọc đầy cỏ dại và rêu xanh, hiển nhiên đã hoang phế từ lâu. Đi vào trong thôn, ven đường có thể thấy đa số nơi có vết cháy đen, còn duy trì vết tích phá hoại lúc trước, mà không ít góc phòng cùng chỗ chân tường có thể nhìn thấy từng đống bạch cốt nhân thú tàn mát, có cái đã bị cua cắt cùng con rết làm xào huyệt, lại có cái ngay chỗ miệng và hốc mắt khô lâu bò vào leo ra. Xuyên qua thôn, phía sau có một con đường nhỏ uốn lượn biến mất trong bụi cỏ cây, một mực kéo dài vào trong sơn lâm phía sau. Thẩm Lạc đi dọc theo đường nhỏ hướng sơn lâm, đi nửa canh giờ, liền nghe phía trước truyền đến một trận thanh âm kêu la tạp nhạp, cẩn thận chạy tới xem xét, liền phát hiện chỗ vào sơn khâu phía trước đang đứng mấy yêu vật bộ dáng cổ quái. Trong đó một tên giống như cầm đầu, thân người đầu gấu, thân hình dị thường cao lớn, toàn thân mọc đầy lông đen, trên thân phủ lấy một kiện giáp sắt cũ nát, nhìn bất quá là tích cốc kỳ. Trong tay nó nắm một cây tiểu kỳ màu đỏ dài hơn một xích, diễu võ dương oai với những tiểu yêu da xanh khác, trong miệng có chút tự đắc kêu la. Hắc hắc, nhìn thấy không, Tam Động Chủ tự mình ban thưởng lệnh tuần sơn cho ta đó. A, Hùng lão ca có bản sự lớn như vậy, có thể gặp được Tam Động Chủ. Còn có thể lấy từ trong tay ngài ấy một lá cờ. Một tiểu yêu kinh ngạc nói. Lợi hại, những tiểu yêu chúng ta mới vào đây, đã quen Hùng lão ca có bản lĩnh rồi, chúng ta đành mặt dày đi theo, hắc hắc. Mấy tiểu yêu còn lại cũng đều nhao nhao vỗ tay, xu nịnh. Chỉ có một tiểu yêu đầu sinh độc giác, mặt mũi tràn đầy mơ hồ hỏi. Lệnh tuần sơn này, không phải mỗi tiểu đội tuần sơn đều có à? Trừ Dã Ngũ giống như cũng có một cái, ta nhìn từ xa tựa hồ hình dáng cũng không khác. Người biết cái gì, lá cờ Trừ Dã Ngũ là Tam Động Chủ tự mình cho sao? Trên lá cờ hắn có hương khí trên thân Tam Động Chủ không? Hắc Hùng Tinh nghe tên kia nói vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, cả giận nói. Cái gì hương khí đây? Tiểu yêu kia không hiểu nhân tình thế sự, vẫn không nhịn được hỏi. Hắc Hùng Tinh liếc mắt bất đắc dĩ đưa lệnh tuần sơn trong tay đến trước mặt độc giác tiểu yêu lung lay mấy cái, rồi lập tức giật trở về, mở miệng hỏi. Người thấy không? Người thấy, tựa như là có mùi con hồ ly lẳng lơ. Độc giác tiểu yêu nhíu nhíu mày, vội vàng che mũi nói. Một tiểu yêu bên cạnh khá thân với nó, vội vàng một tay bịt miệng của nó lại, không để cho nó ăn nói lung tung nữa. Hắc Hùng Tinh tự nhiên đã nghe được nhưng cũng nhịn không được đưa lá cờ tới trước mỗi người thật sâu một cái, trên mặt lập tức hiện ra vẻ thỏa mãn say mê. Trong đầu nó nổi lên hình dáng Tam Động Chủ, con hồ ly ngàn năm kia hóa người, trước sau lồi lõm, eo ong mông bự, trêu chọc trong lòng nó ngứa ngáy ghê gớm. Tiểu tử ngươi cũng may đi theo lão tử lăn lộn, nếu không cứ nói chuyện như vậy cũng không biết chết bao nhiêu lần rồi. Hắc Hùng Tinh ngửi một, góc truyện audio.com, hồi, mới vội lau nước bọt trên miệng, dùng đại thủ như quạt hương bổ gõ lên đầu độc giác tiểu yêu một cái, nói. Tiểu yêu kia ôm đầu định tranh luận, ánh mắt đột nhiên sáng lên, liếc thấy trên con đường nhỏ phía trước đã lâu không thấy dấu chân người, có một thanh niên thư sinh mặc áo vải thô, bước chân hư thoát, đang lảo đảo đi tới bên này. Nhanh, nhanh, có người đến, độc giác tiểu yêu cuống quýt kêu lên, những tiểu yêu khác bị dọa cho nhảy một cái, vội vàng sắp xếp tốt trận hình, nhao nhao nhìn sang bên này, mắt thấy người tới có vẻ là thư sinh yếu đuối tay trói gà không chặt mới nhao nhao buông lỏng đề phòng. Thư sinh kia tự nhiên là Thẩm Lạc Cải Trang, hắn vốn định trực tiếp đánh lên núi, nhưng nghĩ các nơi trên núi đều là yêu tộc, lại sợ sơ ý một chút đánh cỏ động rắn, rước lấy càng nhiều phiền phức. Thế là hắn liền nghĩ ra một kế, dứt khoát trực tiếp đóng vai thành thư sinh, đường hoàng đi tới. Lúc độc giác tiểu yêu kia hô lên, Thẩm Lạc cũng giống như vừa phát hiện bọn chúng, ngạc nhiên kêu một câu a. Có yêu quái, sau đó bỗng nhiên quay đầu kinh hoàng bỏ chạy. Chạy được hai, ba bước hắn không cẩn thận đạp phải một khối đá trượt chân, ngã nhào trên mặt đất chó ngã gặm bùn. Mấy con yêu quái kia lập tức cười hi hi ha ha xông tới thuần thục đè hắn xuống ngay tại chỗ. Đại vương tha mạng, đại vương tha mạng, Thẩm Lạc ra vẻ hoảng sợ gào thét vài câu, những yêu vật kia căn bản không thèm để ý tất cả đều xem như không nghe thấy. Ua, không ngờ thời điểm này còn có thể đụng phải nhân tộc trắng nõn như thế, cái này nếu dâng lên cho đại vương, nói không chừng còn có thể lập được đại công. Một tên tiểu yêu dẫm lên mông Thẩm Lạc cười nói. chút đại công đó đáng giá đưa lên sao, còn không bằng chúng ta đốt đống lửa, nướng hắn, da mịn thịt mềm, hương vị nhất định không tệ. Một tiểu yêu khác liếm môi một cái, cười lạnh nói. Không sai, không sai. Chúng ta rắc thêm một chút sa tế, ăn thịt tươi như vậy, bỏ qua đúng là đáng tiếc. Độc giác tiểu yêu kia cũng miệng đầy nước miếng, nuốt ngụm nước bọt nói. Hắc hùng tinh cầm đầu quét ngang, lớn tiếng quát hỏi. Lúc nào trở nên không quy củ như vậy rồi? Chức trách tiểu đội tuần sơn là gì? Tuần sát đỉnh núi, một khi phát hiện dị thường, lập tức báo cáo. Độc giác tiểu yêu lập tức đứng thẳng người, lớn tiếng đáp. Nhân tộc này xuất hiện có tính là dị thường không? Hắc hùng tinh lại hỏi. Tính, đương nhiên tính. Hai con tiểu yêu khác lập tức minh bạch ý tứ nó, tranh thủ thời gian trả lời. Nếu đã dị thường, có nên báo cáo không? Thanh âm hắc hùng tinh lần nữa quát. Nên, đương nhiên nên. Tiểu yêu khác nhao nhao đáp lại. Coi như các ngươi đều có trí nhớ tốt xấu không quên. Nhân tộc này để ta áp tải về hoa quả sơn trước, các ngươi canh chừng cho tốt, nếu phía trên có khen thưởng ta nhất định mang về cho các ngươi. Lúc này hắc hùng tinh mới gật đầu nhẹ, hài lòng nói. Nói xong, nó để chúng tiểu yêu dùng dây thừng buộc Thẩm Lạc lại, chính mình nắm đầu dây kéo Thẩm Lạc đi tới phía sau hoa quả sơn. Có tiểu tử này làm cớ, lại có thể nhìn thấy tam động chủ, hắc hắc. Đợi đi khỏi tầm mắt các tiểu yêu, hắc hùng tinh mới lộ vẻ vui mừng tự lẩm bẩm. Thẩm Lạc nghe vậy, chỉ biết im lặng, mặc cho nó quát lớn xua đuổi đi hướng lên núi. Trên nửa đường, hắn giả bộ càng giống phàm nhân tay trói gà không chặt, một đường gập ghềnh, lúc sau thẩm. Góc chuyện audio.com, Chí làm bộ thể lực chống đỡ hết nổi, bỗng nhiên ngất đi. Hắc hùng tinh kia đá hắn hai cước, thấy hắn từ đầu đến cuối không tỉnh lại, liền trực tiếp gánh hắn trên vai, tốc độ ngược lại nhanh hơn không ít. Thẩm Lạc khó được nhẹ nhõm, liền một mực giả hôn mê, bị hắc hùng tinh khiêng lên núi. Từ làng trài nhỏ phía trước một đường đi vào phía trong, liên tục qua 7-8 trạm gác, ven đường gặp các loại yêu vật tuần sơn kết đội ẩn hiện, trong đó không thiếu một ít yêu vật xuất khiếu kỳ. Thần thức Thẩm Lạc quét qua, trong lòng có chút may mắn, trước đó đã không tùy tiện động thủ. Nếu thật sự động thủ, tiểu yêu khắp núi này cũng đủ để quấn lấy hắn. Cách chương.